Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 29, Shiva bắt tù binh. Tina đối với Shiva căn bản không hiểu rõ. Đối với hải tặc, nàng cũng bất quá là thường thường nghe sư phụ của nàng Zephyr nhắc tới. Gia nhập vào hải quân thực chiến, nàng hiện tại kinh nghiệm hơi lộ ra không đủ. Hiện tại Shiva hung thần ác sát nói rằng, nhất thời để nàng biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hỏi ta, ngươi muốn cho ta cho ngươi làm mẫu làm mẫu. Shiva sờ cằm một cái, mang theo một loại thô bỉ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tina. Màu hồng tóc dài, phiêu giật, xinh đẹp dung mạo, lại diễm, vóc người bốc lửa, hoàn mỹ. Loại này tiểu nữ đặt ở Shiva kiếp trước, thỏa thỏa bạch phù mỹ nữ thần. Tính khí không phải biết rõ làm sao dạng, thế nhưng bề ngoài là tuyệt đối không lời nói. Ngươi cho rằng cái này sẽ để cho ta thỏa hiệp sao? Ta đã nói với ngươi, coi như là ngươi đem ta muốn mang làm con tin cũng cái gì cũng không chiếm được. Ngươi dẹp ý niệm này à? Cây tiểu nữ, lão tử thích. Ha ha ha, Shiva cười ha ha, đứng dậy đi tới Tina trước mặt, nửa ngồi ở trước mặt của nàng, mang trên mặt khiến người ta mau cốt nhung nhưng mỉm cười. Nhưng mà cái này phút chốc, Tina không chút nghĩ ngợi, cắn răng một cái, lấy mình bị mộc độn trói buộc chặt hai tay vì điểm tựa. Một cước bay thẳng đến Shiva đầu đạp tới, lại bị Shiva một tay cản lại. Nha hoác, ta sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến lớn lối như vậy bắt tù binh, giơ tay lên một cái mộc độn, từ Shiva cánh tay bên trong duỗi thi triển ra vài cái cây cối cành. Sau đó đem Tina hai chân gắt gao cuốn lấy. Cái này Tina liền hoàn toàn không động được. Tháo xuống nàng mang ở trên trán hắc sắc kính râm. Shiva đem mang ở tại chính mình trong mắt. Nắm bắt Tina cầm. Shiva nhìn cái này hỏa bạo quật cường tiểu nữ. Không sai. Dáng dấp đình xinh đẹp. Ngươi cút ngay cho ta. Các ngươi những thứ này ghê tởm hải tặc. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đều bắt lại. Thú vị, cho ta giữ lại hải tặc cái mũ không phải là các ngươi hải quân. Đó là bởi vì ngươi hủy diệt thánh. Đây chính là tội lớn. Tina trợn tròn thật to con mắt, gắt gao trừng mắt Shiva. Vẻ mặt ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp dáng vẻ. Nếu có một cái đầu heo dùng ót để lấy đầu của ngươi, ngươi sẽ ngốc để hắn đánh sao? Vừa dứt lời, Tina nghẹn lời. Nàng lập tức nghĩ tới những cái này tự nhận là tài trí hơn người thiên lũng người. Vậy ngươi cũng không có thể hủy diệt thánh. Không có ý tứ. Đây chính là ta cách làm. Hắn muốn giết ta, cho nên ta đem hắn diệt. Không hơn, ngươi làm bắt tù binh. Thật sự là quá kiêu ngạo. Ta muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi muốn làm gì? Tina biến sắc. Cái kia dẫu có chết bất khuất sắc mặt rốt cuộc xuất hiện một tia biến động. Làm cái gì? Nhìn không phải tốt sao? Soạt một tiếng. Tina chỉ là chứng kiến hàn quang lóe lên. Ngay sau đó, kèm theo tê liệt thanh âm, y phục của nàng cùng quần trong nháy mắt đã bị Shiva sử dụng kiếm chặt thành mảnh nhỏ. Cũng chỉ còn lại có che khuất bộ phận then chốt hồng nhạt nội y cùng quần chip. Màu hồng a, đối với cái này nhan sắc còn tình hữu độc chung. Lấy đột nhiên một màn để Tina sửng sốt. Lập tức sắc mặt lập tức nổi lên xấu hổ quỷ biểu tình. Tuy nói lên làm hải quân, nàng sớm đã có quá loại này giác ngộ. Nhưng khi loại chuyện như vậy chân chính phát sinh trên người mình chuyện thật, rồi lại hoàn toàn là một chuyện khác. Tina gắt gao cắn cùng với chính mình môi dưới, đỏ mặt vẻ mặt oán giận nhìn Shiva. Shiva vuốt ve chính mình hắc sắc kính râm, có chút không sao cả nói rằng, nói xin lỗi ta. Mới vừa nói ta có thể coi như không nghe thấy. Nếu không, ta không phải sẽ bảo đảm tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi dẹp ý niệm này à. Có năng lực chịu ngươi giết ta. Giết ngươi. Không phải không phải không phải. Ngươi nhưng là ta trọng yếu bắt tù binh. Giết ngươi không phù hợp tác phong của ta. Ta còn không có chơi chán đâu. Shiva ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng không vuốt nàng gò má. Tina tức giận đến lạnh rung phát đấu nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nhìn hắn chằm chằm. Bóng loáng da thịt, để Shiva cảm giác như lũ tơ lụa. Nhẹ nhàng không vuốt Tina da thịt. Sau đó từ từ đi xuống. Gương mặt, cái cổ, sau đó là xương quai xanh. Không buông tha bất kỳ một cái nào địa phương. Shiva lúc này phảng phất tại thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng. Sau đó từ từ đưa về phía cặp kia phong trong lúc đó. Tina khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trước nay chưa có xấu hổ quỷ cảm giác từ trong đầu nàng bung ra. Nghĩ thầm hôm nay tự mình tính là xong đời. Quan sát đến Tina biểu tình. Shiva không thèm để ý chút nào trực tiếp đưa tay đưa vào áo lót của nàng trong. Một tay lấy cái kia nhào nặn mềm một đoàn bắt trong tay của mình. Một tay căn bản là không bắt được. Cái này phút chốc, Tina thân thể giống như bị chạm điện chấn động một chút. Ký hiệu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ nhanh nặn ra nước. Trong miệng theo bản năng truyền ra thiếu nữ cái kia đặc hữu khả ái thanh âm. Hoàn toàn không tưởng tượng ra cái kia là mới vừa cái kia tính cách sôi động tiểu nữ sẽ phát ra. Thanh âm, nói mau a, nói xin lỗi ta, nếu không, chờ một hồi để cho ngươi thoải mái hơn. Ngươi dẹp ý niệm này a, đủ quật cường, ta thích, ngược lại ta cũng không mất mát gì. Ta chậm rãi chơi, ngươi, Tina giận dữ, vừa định muốn lên tiếng mắng. Một cỗ cảm giác giống như điện giật lần thứ hai truyền đến. Để nàng biến sắc, lúc này đây, Shiva trực tiếp đưa tay đưa về phía Tina hồng nhạt quần chip nơi đó. Theo sáng bóng bụng dưới xuống phía dưới, nhẹ nhàng móc vào quần chip ven. Hiện tại, Shiva chỉ cần nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo, hoặc là đi vào trong di động một điểm cũng đủ để. Không phải, không muốn, lúc này. Một cái nhỏ giọng thanh âm truyền vào Shiva trong lỗ tai. Shiva ngừng lại, lông mày nhướn lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Người nói cái gì? Đối với, thật, thật xin lỗi. Đại thanh điểm, ta nghe không được. Shiva khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Tiểu cô nương mà thôi, còn cùng mình đấu, quả thực quá non nớt. Xin lỗi. Tina đỏ mặt xấu hổ quỷ nói ra những lời này. Nói ra thời điểm nàng còn đang hỏi chính mình. Làm sao lại nói đâu? Rõ ràng không thể hướng tà ác thế lực cúi đầu mới đúng. Thấy vậy, Shiva giang tay ra. Nhìn, người nói đây là cần gì chứ? Nên nhìn bị nhìn, chớ nên nhìn cũng bị nhìn. Nên sờ soạng, chớ nên sờ cũng bị sờ soạng. Cuối cùng còn không phải nói xin lỗi, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.